Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 755, hô hoán đại thiếu. Nghe được Diệp Lăng như vậy sắc bén xâm nhiên ngôn ngữ, làm cho Bàng Đại Hải không khỏi cả người run lên, khuôn mặt lên dĩ nhiên hiện lên vẻ cổ quái sợ hãi màu sắc. Ha ha, nực cười nực cười. Ngươi cũng quá cuồng vọng, lại vẫn tưởng lộng tử ta. Lẽ nào ngươi không biết, cái này xã hội là có luật pháp sao? Bàng Đại Hải tựa hồ bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hơn nữa ở trong lòng hắn, hắn tiềm thức cho rằng, Diệp Lăng bất quá chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Các huynh đệ, cùng nhau lên, ta cũng không tin, một mình hắn mà thôi, còn có thể ngăn lại được chúng ta nhiều người như vậy. Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử lạnh giọng mạnh mẽ quát. Lập tức mười mấy tên đều là gật đầu. Bọn họ lại không thấy cái kia bị kẹp ở tường thể bên trong hán tử có bao nhiêu bi thảm. Hiu, Diệp Lăng động điểm mũi chân một cái. Thân thể đột nhiên xuất hiện ở một đám hán tử bên người. Bả vai nhắc tới, một tiếng trống vang lên. Bên người cách hắn gần nhất tên trực tiếp thân hình bay lên. Dĩ nhiên thân thể cách mặt đất cao hơn một thước, mà sau khi hung hăng đập vào mặt đất gạch xanh đường bên trên, răng rắc một tiếng thanh thúy nổ tung vang lên. Hắn tử kia một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Mí mắt lật bạch, thân thể không ngừng run rẩy. A hát hát hát. Đây cũng quá cái quái gì vậy mạnh đi. Người này chẳng lẽ không phải người. Tùy tiện một cái bả vai là có thể đem người cho cả bay. Có phải hay không có chút quá khoa trương? Khoa trương không khoa trương bọn họ không biết. Thế nhưng bọn họ chỉ biết là đối diện cái kia như là chó sói thanh niên trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong, song quyền đánh mạnh, làm như không ai bằng một dạng. Từng cú đấm thấu thịt cảm giác, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là một lương khí trực tiếp theo bàn chân một mạch trùng thiên. Linh cái, đặc biệt Bàng Đại Hải, nhìn Diệp Lăng đỏ lên con ngươi, lại có chủng cảm giác muốn khóc. Cái quái gì vậy, chính mình mang tới cái này mười mấy, vậy cũng đều là vị kia đại thiếu thủ hạ gạch thẳng đánh dấu tay chân a. Bình thường một người đối với ba bốn người bình thường cũng là không rơi xuống hạ phong. Bây giờ làm sao sẽ bị một cái Diệp Lăng thu thập? Răng rắc một tiếng, một tên đại hán thống khổ ai giống. Chỉ thấy hắn quỳ xuống lên, trong miệng đều là tiên huyết. Cổ tay đã càng Diệp Lăng cho nữ triệt để thay đổi hình. Ba, Diệp Lăng mặt sắc không thay đổi. Một cái tát lại quất vào mặt của hắn lên. Cộp cộp, có chút vàng ố hàm răng trực tiếp rơi mất ba bốn khỏa. Quá độc ác, quá độc ác, thật sự là không ai chịu được. Không mất một sợi lông cũng chỉ còn lại có hai người. Một tên đại hán cùng Bàng Đại Hải, những thứ khác đều nằm trên đất trực tiếp ngất, hoặc là vẫn còn ở kêu thảm thiết. Đừng, đừng đánh, ta cho ngươi biết. Ngươi gây đại họa, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Đại hán duy duy nặc nặc nói. Một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi tới ra nhà ta sân. Đại hán nghe nói như thế đầu não ong ong. Ta dựa vào, ngươi cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Liền gốc gác của ta cũng không hỏi. Ngươi cái quái gì vậy, là thật giả a hoặc ngu ngốc a? Ta cho ngươi biết họ Diệp, ngươi biết bọn họ là ai ấy ư? Bọn họ là Tề Phi Tề đại thiếu thủ hả? Ta càng là cùng Tề đại thiếu uống rượu xưng huynh gọi đệ. A hát, ta nhìn ngươi là không biết Tề đại thiếu là ai đi. Ta nhìn ngươi hay là đi hỏi thăm một chút, nếu không bị hủy tự mình rót đừng lo. Nếu như bị hủy ngươi một nhà này tử, vậy cũng không tốt lắm. Tề Phi, Đông Hải Tề gia công tử, ở Đông Hải đó cũng là nổi tiếng một vị đỉnh cấp đại thiếu. Chỉ là rất đáng tiếc, Bàng Đại Hải nào biết đâu rằng, từ lúc phía trước, Tề Phi đã bị Diệp Lăng cho thu thập thành chó. Nói như vậy, ngươi cảm thấy Tề Phi có thể ngăn chặn ta? Diệp Lăng khẽ cười lạnh, đối diện Bàng Đại Hải ngẩn người, lập tức giữ tợn cười. Ngươi cứ nói đi, ta cho ngươi biết, Tề Đại Thiếu nếu như đã biết ngày hôm nay việc này, nhất định cùng ngươi không để yên. Nghe nói như thế, Diệp Lăng gật đầu. Được, ta hôm nay liền theo các ngươi mấy cái này món lòng thật tốt vui đùa một chút. Thuận tiện cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Đông Hải, một cái hội cao cấp sở bên trong, Tề Phi người mặc quần áo màu trắng tay cầm cốc có chân dài đang cùng bên người mấy vị đại thiếu chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên hắn điện thoại vang lên. Tề Phi cau cái trán, người nào đáng ghét như vậy a? Không biết muộn hơn mấy tử đều là Tề Phi sống về đêm thời gian ấy ư? Ở đoạn thời gian này bên trong hắn một dạng không tiếp ngoại nhân điện thoại. Nhưng là Tề Phi vẫn là lấy điện thoại ra. Khi hắn thấy được điện báo biểu hiện về sau, hắn đột nhiên ngẩn người. Má của ta ơi, nguyên lai là vị này tiểu gia a. Vội vã phất tay làm cho những người khác đình chỉ nói chuyện, Tề Phi mỉm cười tiếp điện thoại. Kết quả Tề Phi còn chưa lên tiếng, bên đầu điện thoại kia liền trực tiếp ném ra một cái địa chỉ, ném ra một câu nói. Địa chỉ ngược lại cũng không xa, nhưng là câu nói kia lại dọa người. Nửa tiếng đồng hồ bên trong tới không đến, chính mình liền chờ xem, có thể còn phải lại nếm thử cái kia dị năng cục tư vị. Xoẹt, cốc có chân dài trực tiếp rơi xuống ở quý giá đá cẩm thạch mặt bàn lên. Té nát bấy, mà Tề Phi mặt sắc thì là tái nhợt. Cái quái gì vậy? Khinh người quá đáng nữa à? Khinh người quá đáng nữa à? Ta làm gì ngươi? Để ta nửa tiếng đồng hồ chạy đến bên cạnh ngươi. Tiểu gia ta cái quái gì vậy, là con chó à? Tiểu gia ta là đại thiếu. Đông Hải cao cấp đại thiếu. Ngươi cái này nói cái gì đều không nói, liền đặc biệt nguyên nhân cũng không có, có phải hay không cũng quá khi dễ người. Ta biết ngươi Diệp Lăng Nghiêu, ta biết hiện nay chính là toàn bộ Tề gia cũng không gì vốn liếng cùng ngươi đối kháng. Nhưng là, luôn là cảm giác có phải hay không quá khi dễ người. Có phải hay không quá không có ý nghĩa, mượn chúng ta những tôm tép này làm trò cười đâu. Nghĩ tới đây, Tề Phi trực tiếp đứng dậy, mặt đen lại đi, đi đâu, đi tìm Diệp Lăng chứ, hắn cũng chính là phát cầu nhau, dám thật không đi, vị kia tiểu gia hiện nay truyền kỳ, nhưng là càng tăng lên quá khứ a. Hơn nữa nghe thanh âm của hắn, tựa hồ còn có chút sự tình, nếu như chính mình thật không đi, xảy ra chuyện hắn cũng đảm đương không nổi tới a. Màu vàng Lamborghini ở đêm tối bên trong vạch ra một đạo rực rỡ sáng bóng. Mà sau khi nổ âm động cơ ong ong, một đạo màu vàng thiểm điện hướng về phương xa vội vã đi. Lưu Viễn Đông bên trong viện, Diệp Lăng để điện thoại xuống, nhìn đối diện Bàng Đại Hải cùng Hán Tử, cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay ta liền theo các ngươi vui đùa một chút. Bàng Đại Hải, ngươi cho lão tử ta nhớ kỹ, ngày hôm nay muộn lên, ta để cho ngươi biến thành Bàn Đại Hải. Nói xong, Diệp Lăng xoay người vào nhà, nhưng sau khi vỗ vỗ Lưu Vân Chí bả vai, cầm ngươi đao trong tay, ai dám đi liền đâm chết hắn, tất cả có tỷ phu ở. Lưu Vân Chí nghe nói như thế, trong mắt tức thì đỏ bừng, giữ tợn cười, xách xách đao trong tay, tấm tắc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào chuẩn bị thân lên chảy máu lỗ thủng đấy. Bàng Đại Hải cùng người Hán Tử kia nhìn nhau, dĩ nhiên thực sự không dám động. Không phải bọn họ không dám a, tất nhiên lên nằm nhiều như vậy đồng bạn, nhưng là vết xe đổ a. Phòng trong, Trương Ngọc Hoa vẻ mặt khẩn trương hướng phía Diệp Lăng nói. Tiểu Diệp a, ngươi sẽ không thực sự làm cho Vân Chí giết người. Mẹ ngươi yên tâm đi, cũng chính là hù dọa hắn một chút nhóm, còn như mạng của bọn họ, có thể chính bọn nó nói không tính. Đến khi bọn họ chủ tử tới, lại cho chúng ta một cái công đạo. Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, trong mắt cũng là lóe lên một tia hung quang. Bàng Đại Hải phải chết, Tề Phi Tề đại thiếu phải có cái này giác ngộ, nếu không Diệp Lăng không ngại cùng nhau thu thập khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.